Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, ngự sử chi vật. Tác giả, Lão Tư Kích nếu nói thứ này có chỗ lợi gì? Như vậy đối với Lý Thông tới nói, thứ này tác dụng rất lớn. Nếu nói giống nhau phù lục hiệu quả cũng không phải thực rõ ràng nói. Như vậy loại này dựa vào thanh âm tới tiến hành truyền bá phù lục. Liền có thể làm thành bẫy dập. Hơn nữa loại này tiên tiến nhưng chưa bao giờ có xuất hiện quá. Loại này bẫy dập sẽ làm người khó lòng phòng bị. Hơn nữa loại đồ vật này căn bản là không có xuất hiện quá. Càng là để cho người khác khó lòng phòng bị. Lý Thông lúc này mới vỗ Lão Cật Hóa bả vai. Chạy nhanh đi yêu hóa loại này truyền âm phù. Nếu là có thể làm ra tới khoách âm truyền âm phù. Hoặc là nói có thể thu càng dài thời gian truyền âm phù. Như thế thực không tồi. Vừa nói, Lý Thông một bên tò mò nhìn cái này Lão Cật Hóa. Lão Cật Hóa gật gật đầu. Chủng phù lục xử lý vẫn là rất đơn giản. Nếu là tăng lên lên. Cái này đơn giản nhất phương pháp chính là tăng lên chính mình chế tác phù lục tài liệu. Này đó tài liệu tiêu chuẩn. Tự nhiên mà vậy liền sẽ ảnh hưởng thứ này giá trị. Mà cái này cao cấp truyền âm phù. Liền có thể dùng để làm chiến đấu đạo cụ. Lý Thông sờ sờ cằm. Sau đó một đôi con ngươi tất cả đều nhìn về phía Lão Cật Hóa mang theo những cái đó đệ tử. Hắn hiện tại đỉnh đầu chính là mang theo 4 cái đệ tử. Hơn nữa cái này đệ tử còn không ngừng là một ít khổ sở lực. Hơn nữa này giúp tiểu đệ tử còn gánh vác một cái nhiệm vụ. Đó chính là cái này Lão Cật Hóa miễn phí thí nghiệm phẩm. Không riêng gì thực nghiệm các loại công pháp. Còn cần ở ngay lúc này giúp hắn chế tác cấp thấp phù lục. Hơn nữa thực nghiệm loại này cấp thấp phù lục như thế nào làm mới có thể nhanh hơn làm ra tới. Cái này âm nhạc kỹ thuật. Lý Thông hiện tại trong đầu đã là có cái hình thức ban đầu. Nhưng là loại này kỹ thuật đối với hắn tới nói đều không phải là quan trọng nhất. Huống chi hắn am hiểu nhưng không ngừng là loại này đàn cổ. Loại đồ vật này đối với Lý Thông tới nói đã là có thể xử lý. Nhìn một bên Lỗ Mộng Liên. Lý Thông vẻ mặt ý cười tiến đến nàng trước mặt. Lỗ tỷ tỷ, muốn hay không ta đưa ngươi một khúc tử. Một khúc tử Lý Thông nhất am hiểu chính là cái gì khúc. Muốn nói khúc gì đó. Lý Thông nghe thiếu. Tỷ như kia chứ danh cái gì thập diện mai phục. Kia chính là rất nhiều viết tiểu thuyết. Đặc biệt là loại này âm nhạc nhập đạo tiểu thuyết bên trong thích nhất dùng. Tiếp theo chính là lương trúc. Này hai cái khúc, dùng người nhiều nhất không nói. Còn có đặc biệt hiệu quả. Có thể nói một cái là túc sát. Một cái chính là uyển truyền. Nhưng là Lý Thông am hiểu cũng không ngừng là này đó. Hắn nghe được nhiều nhất chính là một cái khác khúc. Này khúc cũng là hắn thấy được điện ảnh mới nghe tới. Nhất sinh sở ái đây là đại thoại Tây Du bên trong nhạc đệm. Có thể nói này khúc là Lý Thông đã từng thích nhất một khúc tử. Mà loại này khúc vẫn là có thể dùng để đàn tấu. Ít nhất chính mình là nhớ rõ cái này khúc. Đến nỗi lương trúc còn có kia cái gọi là thập diện mai phục. Lý Thông cũng chỉ là nhớ rõ một cái tên mà thôi. Cầm nàng đàn cổ, Lý Thông ngón tay nhẹ nhàng mà kích thích. Theo sau kia quen thuộc giai điệu vang lên lúc sau. Một loại phiền muộn cảm giác đột nhiên sinh ra. Không ít người nghe được này thanh âm lúc sau. Liền bắt đầu nghỉ chân nghe xong lên. Đương Lý Thông mở miệng thời điểm. Không ít người đều hết sức chăm chú nghe xong lên. Càng là nghe, bọn họ biểu tình liền càng phiền muộn. Theo hắn một bên đạn một bên sướng. Toàn bộ mùi ngon bên trong thật lớn khoách âm pháp trận liền bắt đầu khoách âm lên. Tuy rằng này một ca là tình ca. Nhưng là kia bi thiết phiền muộn cảm giác lại là trước sau lái đi không được. Này khúc đã từng là Lý Thông thích nhất. Tự nhiên cũng là nhất lĩnh ngộ. Sướng ra tới lúc sau. Cơ hồ sở hữu vô thủy thành người. Từng có kia nhất sinh sở ái người mọi người. Liền tạc lúc này bắt đầu hồi tưởng khởi chính mình đã từng ái nhân. Mà lúc này, Lý Thông một khúc xong. Lúc này mới đứng lên. Có chút kinh ngạc nhìn ở kia vẻ mặt nước mắt tiểu cô nương. Lý Thông bất đắc dĩ nhất phiên bạch nhãn. Thế nào, này khúc có thể sao, cái này kêu có thể quả thực là không có càng tốt có được không? Này khúc gọi là cái gì? Lỗ Mộng Liên có chút kinh ngạc nhìn Lý Thông. Nàng đảo chưa từng nghe qua như vậy réo rắt thảm thiết khúc. Hơn nữa này một khúc lại là gợi lên nàng cộng minh. Mà lúc này, này một khúc xong lúc sau, nàng có chút tò mò nhìn về phía Lý Thông. Nhất sinh sở ái, đây là này khúc tên. Bất quá ngươi cũng tốt nhất là trước có cái ái người lại đi luyện tập cái này khúc. Ta sẽ viết xuống tới cái này khúc khúc phổ. Ngươi đến lúc đó hảo hảo luyện tập một chút. Nói Lý Thông một bên nói một bên nhìn về phía cái này. Lỗ Mộng Liên, đem cái này khúc viết cho cái này cô gái nhỏ lúc sau. Cô gái nhỏ này lập tức liền hưng phấn bế lên cái này khúc phổ. Vui dạo rực đi trở về. Mà lúc này ở một bên lão cật hóa có chút buồn bực nhìn Lý Thông. Tiểu tử thúi, ta xem ngươi chính là một tiểu cầm thú. Ngươi nhìn xem tiểu tử ngươi này đó tân đạo truyền nhân. Không phải tiểu cô nương chính là tiểu cô nương. Có nam nhân sao? Không có. Lý Thông theo lý thường hẳn là nói. Hoàn toàn mặc kệ lúc này kia lão cật hóa khóe miệng không ngừng run rẩy bộ dáng. Này ngoạn ý chính là một cái hoàn toàn mới đồ vật xem. Nếu ta cùng những cái đó đã tu chân người đi nói. Bọn họ không nhất định có thể tiếp thu. Hơn nữa loại đồ vật này yêu cầu chính mình sờ soạng. Cho nên càng là yêu cầu bọn họ đối với cái này tu chân không có gì khái niệm. Nếu cái gì đều đã biết. Lại như thế nào đi sờ soạng một cái hoàn toàn thuộc về chính mình nói đâu. Điểm này kỳ thật ở tiểu. Loli hách manh trên người là nhất rõ ràng. Từ ban đầu nàng liền phi thường không thích phi kiếm. Đối với nàng mà nói. Cái này phi kiếm còn không bằng chính mình họa. Quan trọng nhất chính là nàng hiện tại chính là phi thường ỷ lại này đó họa. Đối với phi kiếm. Trên cơ bản cũng chính là ngự kiếm mà bay thời điểm dùng dùng. Bất quá đối Lý Thông tới nói. Cái này ngự kiếm mà bay. Nét nhưng không ngừng là đơn thuần dùng phi kiếm. Nếu là có thể dùng bức họa cuộn tròn hoặc là mặt khác đồ vật tới tiến hành xử lý. Như vậy liền có thể dùng cái này mặt khác pháp bảo tới thay thế. Nếu là cái dạng này lời nói. Về sau thậm chí có thể không cần phi kiếm đều được. Lý Thông sờ sờ cằm. Theo sau một đôi con ngươi lại là nhìn về phía cái kia bức họa cuộn tròn. Người nói nếu chúng ta ngự kiếm mà bay kiếm đổi thành mặt khác đồ vật được chưa? Đương nhiên là. Có thể, chỉ cần là chúng ta pháp bảo, lại còn có là tế luyện quá, đó chính là tốt nhất, không cần dùng cái này phi kiếm. Bất quá ngươi xác định phải dùng loại đồ vật này, trên thực tế lão cật hóa đối với mặt khác đồ vật, cũng không phải thực xem trọng. Rốt cuộc phi kiếm tuy rằng nhìn qua có điểm hố cha, nhưng là tốt xấu cũng là kiếm, nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, đây cũng là một loại ngăn địch thủ đoạn. Nếu là mặt khác đồ vật, vậy rất có khả năng không phải cái gì ngăn địch thủ đoạn. Khả năng cũng chỉ là một loại hố cha đơn thuần phi hành đạo cụ. Không cần như vậy luẩn quẩn trong lòng. Phi hành đạo cụ liền đơn thuần phi hành đạo cụ thì tốt rồi. Dù sao này đó bình thường tu chân giả, đặc biệt là phi kiếm tu hệ tu chân giả cũng không cần làm người nào kiếm hợp nhất. Làm phi kiếm đương chính mình dưới háng tọa kỵ. Trên cơ bản cũng là vô dụng a. Lão cật hóa trắng Lý Thông liếc mắt một cái. Người nhà sẽ đem phi kiếm phóng dưới háng đó là thái giám. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.